người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, có thể so với đệ nhị thiên tài. Đệ tứ Rai Kích Lôi Độn Chakra hình thức. Vì cái gì không chỉ có chỉ là tốc độ tăng lên, đồng thời cũng tăng cường thân thể độ cứng. Bởi vì muốn thi triển siêu cao tốc di động, thân thể quá nhỏ yếu là bất lực tiếp nhận. Lôi độn chakra hình thức dưới tốc độ tăng phúc thuộc về thể thuật loại hình Sanshin no Jutsu. Hiraishin là thời không loại hình Sanshin no Jutsu, mà Uchiha Shisui Sanshin no Jutsu thì là thuộc về độn thuật loại Sanshin no Jutsu. Độn thuật loại thuấn thân bình thường sẽ không di động quá khoảng cách xa. Một mặt là chakra tiêu hao, đồng thời càng khoảng cách xa, cao tốc di động mang tới thân thể phụ tải, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện tiếp nhận. Mà Iwichi thi triển cũng chính là độn thuật loại Sanshin no Jutsu. Nhưng vậy ngay cả tục không ngừng lấp lóe thân ảnh, mỗi lần di động khoảng cách đều tại 20 mét trở lên. Thời gian một hơi thở, liền kéo ra 5-60 mét khoảng cách. Tốc độ như vậy, đệ tam cũng nhìn thành không kịp. Senju nhất tộc thể chất, biến thái như vậy à. Đệ tam cũng có chút không xác định. Hắn cũng không phải Senju nhất tộc người. Sơ đại cùng đệ nhị cũng hoàn toàn chính xác có dạng này quái vật thể chất. Nhưng thể chất như vậy xuất hiện tại mấy đời về sau. Huyết mạch mỏng manh Nagano Iwichi trên thân. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Đây là thượng thiên cho ta lễ vật à. Đệ tam trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng trong hai mắt lại bộc phát ra một đạo tinh quang. Hiện tại đệ tam hoàn toàn nghiêm túc. Phanh, hướng về phía trước đột nhiên bước ra. Sau lưng khói bụi nổi lên bốn phía. Đệ tam ánh mắt tập trung vào Iwichi. Thời gian một hơi thở liền vọt tới Iwichi trước mặt. Huy động nắm đấm kéo theo lấy gió lốc hướng phía Iwichi hung hăng oanh kích lấy. Iwichi hai tay chống đỡ. Phanh, bị đánh lui. Sanshin no Jutsu. Siêu, lần nữa di động. Đệ tam trái tim có chút co quắp một cái. Tiểu quỷ này, đột nhiên xoay người một cái. Đệ tam khóa chặt Iwichi chakra ba động. Thật nhanh lấy Iwichi thuấn thân rời đi phương hướng liền xông ra ngoài. Cơ hồ một trước một sau xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt cọc gỗ. Đệ tam truy kích, Iwichi chỉ là đơn giản cùng nó tại thể thuật bên trên tiến hành ngắn ngủi giao thủ. Sau đó lại thi triển Sanshin no Jutsu kéo dài khoảng cách. Thân ảnh của hai người nhanh chóng tại sân huấn luyện bên trong chớp động lên. Thời gian càng lâu đệ tam càng là sốt ruột. Mà Iwichi thì là càng hài lòng, muốn đánh bại đệ tam rất khó. Nhưng ta muốn đi hắn cũng bắt không được ta. Bởi vì, đệ tam đại nhân, đột nhiên hai đạo bóng đen xuất hiện tại sân huấn luyện trên tường giáo. Iwichi cái này hướng phía hai người nhìn thoáng qua. Cái này trong nháy mắt bị đệ tam bắt lấy, quay người, một tay đem Iwichi bắt lại. Đệ tam hai tay chế trụ Iwichi cánh tay. Rất nhẹ thở ra một hơi. Hai cái Anbu nhảy xuống đầu tiên là quan sát một chút. Bị quấy một mảnh hỗn độn sân huấn luyện. Sau đó lại là nhìn thoáng qua đệ tam cùng đệ tam trước mặt bị bắt lấy Iwichi. Đệ tam đại nhân, ngài đây là... chấm ngoặc kép. Đệ tam nhàn nhạt nói xong, không có việc gì. Ta tại cùng Iwichi huấn luyện nhẫn thuật. Huấn luyện nhẫn thuật. Hai cái Anbu thành viên. Nhìn xem bốn phía nhất là sân huấn luyện trung ương cái kia to lớn cái hố. Dạng gì nhẫn thuật huấn luyện sẽ tạo thành như vậy động tĩnh. Với lại vừa rồi tới thời điểm, bọn hắn nhưng nhìn thấy từ sân huấn luyện bên trong dũng mãnh tiến ra dòng lũ. Còn thuận tiện phá hủy mấy bức tường. Tốt tại sân huấn luyện phụ cận có đầu sông. Dòng nước thuận đường mặt tràn vào trong sông đã sắp xếp đi. Đang lúc nói chuyện một cái tiếp theo một cái Anbu xuất hiện. Chỉ chớp mắt thời gian bốn phía trên tường liền xuất hiện 10 cái Anbu thành viên. Iwichi S cấp nhẫn thuật bộc phát động tĩnh. Toàn bộ Konoha đều có thể ngầm trộm nghe gặp. Sẽ kinh động Anbu cũng không kỳ quái. Đệ tam ho khan hai tiếng, các ngươi đều đi thôi. Nơi này không có việc gì. Riêng phần mình đều về cương vị của mình đi. Nhận được mệnh lệnh Anbu chúng nhao nhao nhẹ gật đầu. sau đó nhanh chóng biến mất. Quay đầu ba điểm nhìn xem trước mặt Yuichi, nhẹ nhàng buông tay ra. Yuichi, biểu hiện của ngươi thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Đệ Tam mang theo nụ cười hiền lành nhìn xem Yuichi. Yuichi cũng quay đầu lại đến lộ ra xin lỗi bộ dáng, đệ Tam đại nhân. Có lỗi với ta giống như đem bốn phía phá hư quá nghiêm trọng. Đệ Tam nhìn thoáng qua sân huấn luyện, hoàn toàn chính xác phá hư thật nghiêm trọng. Bất quá không quan hệ, sân bãi phá hủy có thể lại sửa xong, nhưng mà thu hoạch lại là có được có thể so với đệ nhị Hokage tư chất thiên tài. Không có việc gì, nơi này ta sẽ an bài người đem nó phục hồi như cũ. Yuichi, người trước đó cái kia nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, nghe đến đó Yuichi trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là muốn hỏi a. Nhưng tiếp xuống nửa câu lại làm cho Yuichi ngây ngẩn cả người. Thủy độn, Koka Suijin là ngươi tự mình khai phát nhẫn thuật a? Mình, khai thác nhẫn thuật, đệ Tam chẳng lẽ không biết cái này nhẫn thuật? Nhưng lúc trước, hắn nhìn thấy cái này nhẫn thuật thời điểm cũng không ngạc nhiên a. Nói rõ đệ Tam đã biết mình có một chiêu như vậy nhẫn thuật mới đúng. Trước đó đệ Tam tuyệt đối phái người theo dõi qua mình. Không phải chỉ là ba thuộc tính chakra còn không đủ để đệ Tam tự mình đến nhà a. Nói một cách khác có những vật khác nghênh lên đệ Tam chú ý. Mà có thể đưa tới đệ Tam chú ý liền là S cấp nhẫn thuật. Còn có mộc độn. Nếu như đệ Tam phát hiện mình sẽ mộc độn, như vậy đại khái liền không chỉ là đến nhà đơn giản như vậy. Cho nên Yuichi tại đệ Tam đêm đó rời đi về sau liền đoán được đệ Tam đã không biết lúc nào. Nhìn qua mình tu hành thủy độn tràng cảnh, thậm chí nhìn qua mình thi triển S cấp nhẫn thuật tràng cảnh, mà mộc độn hắn còn chưa phát hiện, cho nên Yuichi tại thủy độn bên trên mảy may không có bất kỳ che giấu nào. Che giấu ngược lại sẽ để đệ Tam hoài nghi, không che giấu chỉ ít đệ Tam sẽ không cho là hắn là cái khác thôn gián điệp cái gì. Mà hắn chỉ cần biểu hiện ra thiên phú của mình, mình có đầy đủ có tiềm lực, liền sẽ để đệ Tam lựa chọn tiến hành bồi dưỡng mà không dễ dàng ra hại. Nhưng hôm nay đệ Tam tra hỏi để Yuichi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Thủy độn, Koka Suijin là trong trò chơi đệ nhị Hokage chiêu số. Trong nguyên tắc hắn cũng chưa từng dùng qua. Có lẽ trong trò chơi chiêu số, tại Hokage thế giới bên trong cũng không tồn tại. Cho nên hắn mới không có để ý ta cái khác thủy độn làm sao học được. Một cái tự chế S cấp thủy độn nhẫn thuật thiên tài. Học được một chút đê giai thủy độn. Rất khó a? Đương nhiên không khó. Có được tự sáng tạo đỉnh cấp thủy độn nhẫn thuật thiên phú. Như vậy học tập phổ thông thủy độn tự nhiên không phải cái gì vấn đề. Mặc kệ hắn là thế nào học. Học trộm hoặc là trong nhà có mấy cái nhẫn thuật quyển trục. Không nghĩ tới mình chuẩn bị một đống lớn sứt sẹo lý do. Cuối cùng cũng không dùng tới. Còn nữa Yuichi cũng không cho rằng đệ Tam biết hỏi thăm chính mình học thủy độn nhẫn thuật làm sao. Tới, đệ Tam nếu quả như thật quá để ý phương diện này vấn đề. Hắn sẽ tự mình tìm đáp án. Người khác chính mình nói đáp án. Xa xa không có mình tìm tới đáp án có thể tin. Yuichi trong lòng cười, đưa tay nhẹ nhàng gãi đầu một cái. Một bức rất là ngượng ngùng bộ dáng. Đúng vậy đệ Tam. Yuichi trả lời để đệ Tam con mắt lóe sáng lên quang mang. Rất lợi hại nhẫn thuật. Yuichi ngươi tại thủy độn bên trên thiên phú. Có lẽ có thể so ra mà vượt lúc trước đệ nhị Hokage đại nhân. Đệ nhị Hokage. Ân. Ngươi tại thủy độn bên trên thiên phú. Là trừ đệ nhị Hokage đại nhân bên ngoài. Ta gặp qua tốt nhất hài tử. Đệ Tam trùng điệp vỗ vỗ Yuichi bả vai. Yuichi. Người nhẫn đạo là cái gì? Lúc này có thể cho ra đáp án đã không cần suy nghĩ. Yuichi một bức cực kỳ bộ dáng nghiêm túc nhìn xem đệ Tam. Ta muốn trở thành Hokage. Thủ hộ Konoha. Tích cực ánh nắng biểu lộ. Cao vút sục sôi ngữ khí. Đệ Tam rất hài lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.